Vô tội mưu sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 18, gặp qua hung thủ nhân. 5. Đặng Trạch Minh thần sắc cứng lại, rõ ràng sức lực không giống mới vừa rồi như vậy chân. Sửa lời nói, ta theo Trương Hân Nhiên còn không có ly hôn, hồi nhà mình lại không phạm pháp, ta có hay không chìa khóa thì phải làm thế nào đây? Trước người chính là một mực dùng lý do này cho mình chối bỏ trách nhiệm. Không tệ, bây giờ ngươi với Trương Hân Nhiên hay lại là luật pháp ý nghĩa quan hệ vợ chồng. Hồi nhà mình không phạm pháp, bất quá, cân nhắc đến các ngươi trước mắt quan hệ. Ngươi mỗi lần đều cõng thê tử ngươi trở lại liền rất đáng giá nhân hoài nghi. Có cái gì có thể hoài nghi, ta là chồng của nàng. Chúng ta cũng chính là trong tình cảm xảy ra chút nhi vấn đề. Chính đang nghĩ biện pháp tiến hành câu thông. Người vẫn thích Trương Hân Nhiên sao? Cái gì? Đặng Trạch Minh bị Đỗ Chí Huân đột nhiên hỏi một chút. Giật mình, ta hỏi ngươi còn có yêu hay không Trương Hân Nhiên? Lời như vậy, ở chỗ này hỏi không thích hợp đi. Đặng Trạch Minh vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Không có gì không thích hợp. Trương Duệ đã sớm không kiềm chế được. Nếu như ngươi đối với con gái ta còn có cảm tình liền cẩn thận sống qua ngày. Nếu như không cảm tình, liền thừa dịp còn sớm ly hôn, lại không rời, lại ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, ngươi rốt cuộc an cái gì tâm? Ai, Đặng Trạch Minh lộ ra rất hủy khuất. Chúng ta chuyện ngươi không hiểu. Ba, thực ra ta đối với vui vẻ. Phanh Trương Duệ từ dưới bàn nâng lên một người ném lên bàn. Nhưng thật ra là cái trá tượng, so với người bình thường nhỏ bé hơi nhỏ nhiều chút, nhưng là vẻ mặt và quần áo độ bắt trước rất cao. Chợt nhìn đem Đặng Trạch Minh dọa cho giật mình, đây là vật gì? Biết rõ còn hỏi, đây chính là ngươi tối ngày hôm qua dùng cái gì? Ngươi khẳng định không phải lần thứ nhất làm như vậy. Ngươi là một lữ ái thanh trá tưởng, giấu tại biệt thự mái nhà, thỉnh thoảng len lén chạy đến trong biệt thự, leo đến mái nhà, đến khi đến tối, dùng sợi dây dắt cái này trá tưởng rũ đến ta cô nương ngoài cửa sổ, mặc vào thành lữ ái thanh hù dọa nàng. Ngươi an cái gì tâm? Ngươi nghĩ đem nàng làm điên mất sao? Ta nói hết rồi, ta chưa từng làm loại sự tình này. Đặng Trạch Minh nâng cao giọng nói, ta đúng là phối quá trong nhà chìa khóa, nhưng cũng không thể liền vì vậy vu oan ta có ý đồ gì. Ta làm người ngươi còn không rõ ràng lắm ấy ư, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Đúng vậy, ngươi ngoài mặt quả thật rất biết giả bộ làm người tốt. Ngay cả ta cũng để cho ngươi cho lừa bịp rồi. Trương Duệ hầm hừ nói, nữ nhi của ta chịu rồi lớn như vậy tổn thương, ta thà hoài nghi người khác, cũng không muốn hoài nghi ngươi. Nhưng bây giờ ta tỉnh hồn lại suy nghĩ một chút chỉnh sự kiện trải qua. Ngươi là chồng của nàng, chỉ có ngươi hiểu rõ nhất nàng. Ngươi biết nàng gần đây trạng thái tinh thần không tốt lắm, mới cố ý nghĩ tới cái này ác độc chiêu số đi. Còn có đầu mấy ngày, Đặng Dai Dai mất tích, có người cố ý trộm nàng quần áo ngụy trang thành bầm thây án kiện người bị hại. Cái này có phải hay không cũng là ngươi quỷ kế. Còn cố ý để cho Viên Lộ đem Đặng Dai Dai ngộ hại tin tức nói cho ta biết con gái. Hơi kém không để cho nàng hỏng mất. Này từng việc từng việc từng món một chỉ có ngươi khả năng nhất ở sau lưng giở trò. Ngươi còn có cái gì có thể chống chế? Lời nói đến chỗ này phân thượng. Trương Duệ cùng con rể hoàn toàn không để ý mặt mũi. Đặng Trạch Minh cặp mắt bạo hồng, tràn đầy tia máu, hắn vốn là cũng không mang còng tay. Phần phật một chút từ trên ghế đứng lên, hai tay dùng sức vỗ vào Trương Duệ, trước mặt Đỗ Chí Huân trên bàn, phát ra to lớn tiếng vang. Hắn giàu gì cũng là cục thuế đất cục trưởng, bình thường đều là nói lên câu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy trách nan hắn. Hắn cùng với Trương Duệ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt va chạm ra đống lửa, ta cho ngươi biết. Ngươi nghe rõ, ta không đối với con gái của ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi đừng muốn trả đũa, ta khắp nơi nhẫn nhịn ngươi. Không phải là bởi vì ta sợ ngươi, ta đó là tôn trọng ngươi. Ngươi cũng đừng không tán thưởng, ta không phải là dễ khi dễ như vậy. Được, a, ta đến nhìn một chút ngươi còn có tài năng gì. Hết thảy xử xuất ra đi, ta phụng bồi tới cùng. Song phương kiếm bạt nỗ trương thời điểm, Đỗ Chí Huân lên tiếng. Đặng tiên sinh, có chuyện hy vọng ngươi minh bạch. Đem ngươi tìm tới nơi này không phải là Trương cảnh quan đối với ngươi có cái gì thành kiến, mà là ngươi hành vi để cho chúng ta sinh ra hoài nghi. Hoài nghi ta ám hại vợ của ta. Không phải là đơn giản như vậy. Chúng ta hoài nghi ngươi với Nam Đại Bầm Thây án kiện có liên quan. Gần đây vây quanh Trương Hân Nhiên người một nhà phát xảy ra không ít chuyện tình. Cùng với 96 năm Nam Đại Bầm Thây án kiện có dính líu. Mà ngươi vào lúc này biểu hiện ra rất nhiều khả nghi hành vi. Chúng ta tự nhiên muốn đối với ngươi tiến hành điều tra. Nam Đại Bầm Thây án kiện. Đặng Trạch Minh ngước đầu. Giống như là đang nhớ lại. Khác nói với ta ngươi chưa nghe nói qua vụ án này. Ngươi là Lam Kinh người địa phương. Năm nay 45 tuổi. Phát sinh vụ án thời điểm trước ngươi đã 25 tuổi. Như vậy oanh động vụ án ngươi không có thể không biết. Đúng vậy, ta biết. Nghe nói là có một cái Nam Đô Đại học nữ học sinh bị người bầm thây rồi. Hung thủ vẫn luôn không có bắt. Sự tình kiểu này rất nhiều phía trên một chút nhi tuổi tác nhân đều biết. Thế nào? Đặng Trạch Minh híp mắt mở mắt. Đánh giá Đỗ Chí Huân cùng Trương Duệ. Các người hoài nghi ta là hung thủ. Lời nói một chút cho Thiêu Minh. Trong phòng thẩm vấn ngược lại thoáng cái thay đổi được an tĩnh dị thường. Người sở hữu ánh mắt cũng rơi vào Đỗ Chí Huân trên mặt. Không chỉ là Trương Duệ, còn có ngồi ở cách vách phòng giám sát chuyên án tổ chúng nhân viên cảnh sát. Chính cách phản chiếu thủy tinh khẩn trương nhìn Đỗ Chí Huân. Vụ án này thời gian khoảng cách quá dài, điều tra độ khó cực lớn. Tốt tại lần trước phân tích án tình biết, Đỗ Chí Huân cho hung thủ làm hoàn chỉnh trong lòng bên viết. Cơ hồ chính xác đến dáng ngoài hung thủ tuổi tác ở 25 tuổi đến 45 tuổi giữa. Phái nam, tướng mạo có chút xấu xí, bề ngoài gầy gò, đầu trung đẳng thiên hạ, rất chú trọng bề ngoài, tính cách tỉnh táo, tương đối kiện đàm, đầu não thông minh, bị cao đẳng giáo dục, cá tính thập phần mạnh hơn, người chủ nghĩa hoàn mỹ, có khăng khăng hình nhân cách. Bị cảm tình bị thương, có tính chức năng chướng ngại, đã từng phục qua nghĩa vụ quân sự, sau đó làm qua lâu dài thầy thuốc hoặc là đầu bếp. Đồ tể nghề, tất cả mọi người đều không tự chủ trong lòng đem Đặng Trạch Minh cùng trong lòng trên bức họa hung. Thủ làm so sánh, tuổi tác và tính cách thập phần ăn khớp, đều nhận được cao đẳng giáo dục. Dáng ngoài, Đặng Trạch Minh tướng mạo trung đẳng. Hơi gầy, nói tương như có chút nhi gượng gạo. Phòng thẩm vấn cửa mở ra. Trung Khai Tân nắm một phần tài liệu đi tới trước mặt Đỗ Chí Huân. Tổ trưởng, hắn cơ bản bối cảnh tài liệu ta sửa sang lại đều ở đây. Đỗ Chí Huân thật nhanh xem một chút. Trên đó viết Đặng Trạch Minh sau khi tốt nghiệp đại học trực tiếp tiến vào thuế vụ cục. Không có phục qua nghĩa vụ quân sự. Cũng không có tiếp xúc thầy thuốc cùng đầu bếp nghề trải qua. Nói cách khác, hắn chỉ có một nửa phù hợp hung thủ bên viết. Người như vậy rốt cuộc nên xử như thế nào đoạn? Là cảnh sát hoài nghi sai lầm rồi? Hay lại là Đỗ Chí Huân bên viết xuất hiện sai số? Tất cả mọi người chờ Đỗ Chí Huân làm quyết định. Đỗ Chí Huân lại chậm chạp không bày tỏ thái độ. Trương Duệ phụ đến Đỗ Chí Huân bên tai hạ thấp giọng hỏi. Đỗ tổ trưởng, ngươi xem hắn giống chứ? Đỗ Chí Huân vẫn là không có trả lời, mà là nói, chờ một chút Liễu Phỉ đi. Đỗ Chí Huân tính cách trầm ổn, rất ít mạo hiểm, không có sung mãn phần nắm chặt, tùy tiện không có kết luận, xem tình hình. hắn đối với Đặng Trạch Minh cũng không nắm chắc được. Cũng may đặc án tổ trước mắt ngoại trừ tội phạm bên viết, còn có một cái trọng yếu vật chứng, hung thủ bàn tay văn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.